Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, nhiệm vụ hoàn thành. A, cũng thật là bất hạnh a, người tiểu Seren tựa hồ đã không kiên trì được. Hào quang màu đỏ ngòm bên trong, ác ma ngón trỏ tay phải bị hấp thụ ở Seren gò má trên. Sau gáy bị Diệp Thiên Hồ nắm lấy, phẫn nộ ở trên mặt lóe lên liền qua, chợt nhìn ánh mắt trở nên mê man Seren, hời hợt nói, thực sự là đáng tiếc, kỳ thực chỉ cần kiên trì một chút nữa là tốt rồi. Ác ma dứt tiếng chớp mắt, Seren nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thân thể xinh xắn sụi lơ ở Rose trong lòng, Seren so với ta tưởng tượng càng thêm kiên cường. Mà ngươi, xin lỗi, ngươi thua rồi, Diệp Thiên Hồ vẫn không có buông ra ác ma cổ, bóp chết nàng cái gì không có ý nghĩa gì, nhiều nhất cũng chỉ là phá hủy ác ma thân thể thôi. Diệp Thiên Hồ làm, kỳ thực ở dựa vào không gian sức mạnh, cưỡng chế tính đem ác ma ở lại nơi này, ở bọn họ thân thể ở ngoài trong không gian, đặc biệt là ở đỏ như máu ánh sáng ở ngoài. Lực lượng không gian va chạm đã đem nơi đó vặn vẹo. Hết thảy sâu, có điều là thoáng đụng chạm đến loại này vặn vẹo không gian, sẽ bị lập tức nghiền thành mảnh vỡ. Ta có thể cảm nhận được ngươi suy yếu. Ngươi lại dựa vào cái gì nói nắm lấy ta? Ta nghĩ là ta nắm lấy ngươi. Ác ma lạnh nhạt nói. Tiếp theo nàng thân thể hướng về mặt sau xoay chuyển lại. Cũng không phải xoay người, mà là thân thể phẳng phất là lưu xa bình thường đang lưu động. Thân thể trước sau vị trí ở đổi chỗ, trong chớp mắt liền đã biến thành đối mặt Diệp Thiên Hồ tư thái. Hai tay ôm ở Diệp Thiên Hồ đặt ở cổ nàng trên tay phải. Ác ma khóe miệng mang cái trước trào phúng nụ cười. Hơn nữa, ngươi tại sao cảm thấy ngươi có thể giết chết sức mạnh của ta? Yên tĩnh nhìn ác ma biểu diễn, Diệp Thiên Hồ ra ngoài nàng dự liệu lắc lắc đầu, chậm rãi nói, không có, ta giết không chết ngươi, chí ít hiện tại là như vậy, chính như ngươi có thể cảm nhận được ta suy yếu như thế. Sức mạnh của ngươi đồng dạng đã bày ra ở trước mặt ta. Nếu như ngươi có thể giết chết ta, ở Seren té xỉu thời điểm cũng đã động thủ, thế nhưng ngươi không có. Ta là giết không chết ngươi. Thế nhưng, ta nhưng có thể giam cầm ngươi. Diệp Thiên Hồ không tay trái M bình phương ở lẫn nhau trước mắt. Nơi đó lẳng lặng nằm một cái mỏng như cánh ve một cái gần như trong suốt găng tay. Xem ra rất đẹp, nhưng tựa hồ ngoại trừ đẹp đẽ sẽ không có cái khác. Diệp Thiên Hồ liếc mắt tay phải của chính mình, bị ác ma song tay sau khi nắm được. Nơi đó liền nhiễm phải từng tia từng sợi màu đen ở làn da của hắn bên dưới, thẩm thấu tiến vào máu của hắn quản, muốn hướng về hắn toàn thân lan tràn, thế nhưng là bị Diệp Thiên Hồ sức mạnh ngăn trở. Chỉ có điều, cũng không phải như vậy thành công, dưới da màu đen như cùng ở tại tự động sinh trưởng mạc nhện như thế đang thong thả nhưng kiên định, địa hướng về hắn cánh tay nhỏ xuất phát. Hiện tại, đã sắp muốn lướt qua cổ tay, ở hai bên bình tĩnh đối thoại trong lúc đó, lẫn nhau giao chiến kỳ thực vẫn luôn không có đình chỉ quá. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ còn có ác ma, hiện tại cũng đã không có áp đảo thực lực của đối phương. Hiện tại so đấu, có điều là ai kiên trì đến cuối cùng thôi. Ác ma đầu tiên là ở cùng Diệp Thiên Hồ bóng mờ trong chiến đấu bị thương. Tuy rằng chiến thắng Diệp Thiên Hồ, thế nhưng tự thân cũng không hơn gì. Tiếp đó, chính là gặp phải Diệp Thiên Hồ tính toán. Seren là Diệp Thiên Hồ chuẩn bị quan trọng nhất một cái lá bài tẩy. Lại như là Diệp Thiên Hồ nói như vậy, Seren làm rất tốt. Thông qua phóng to Seren loại kia có thể khắc chế cái này ác ma sức mạnh. Hơn nữa Diệp Thiên Hồ những phương diện khác công kích. Hiện tại ác ma còn có thể hay không thể còn lại thời điểm toàn thịnh 2/10 thực lực cũng không tốt nói. mà Diệp Thiên Hồ cũng chẳng tốt đẹp gì, hoặc là so với ác ma tình huống còn muốn thảm. Trận chiến đầu tiên, được rồi, hắn đúng là thua, thuận tiện bị ác ma trọng thương. Hiện tại ác ma một ít sức mạnh bóng tối còn ở chính mình thân thể bên trong tàn phá. Thời gian sau này, hắn không chỉ không có bất kỳ cơ hội nào đi khôi phục chính mình thân thể. Trái lại muốn cùng ác ma cho gọi ra đến quái vật tiến hành chiến đấu. Càng quan trọng chính là, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở bởi vì cùng ác ma đối kháng đang tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh thần. Hiện tại Diệp Thiên Hồ, bất kể là thân thể vẫn là tinh thần phương diện, đều cơ hồ sắp đến cực hạn. Hiện tại cũng có điều là ở gắng gượng thôi. Yên lặng đánh giá một hồi lẫn nhau so sánh thực lực. Diệp Thiên Hồ tiếc nuối phát hiện, nếu như vậy so với ai khác không kiên trì nổi trước, như vậy hắn tuyệt đối sẽ là trước tiên ngã xuống cái kia một cái. Coi như là kiên trì đến cuối cùng, nhưng là thắng lợi không có nghĩa là liền có thể giết chết ác ma. Hiện tại ác ma cái này Aretha như thế tiểu nữ hài thân thể, có điều là bởi vì nàng cần mới xuất hiện thôi. Cũng không phải nói ác ma thật sự chính là như vậy. Cũng không tồn tại bị Diệp Thiên Hồ nặn gãy cái cổ cũng sẽ bị chết. Nếu như đúng là như vậy, Diệp Thiên Hồ đã sớm làm, có thể thử nghiệm đánh bại cùng suy yếu, nhưng không cách nào giết chết. Đây chính là Diệp Thiên Hồ không thể không đối mặt tình huống. Đối với thần bí trách sự vật, biện pháp tốt nhất hay là dùng thần bí trách sức mạnh tới đối phó. May là Diệp Thiên Hồ nắm giữ lực lượng tinh thần cùng không gian sức mạnh. Thế nhưng ở đối phó ác ma thời điểm này, hai loại sức mạnh kỳ thực cũng chỉ là miễn cưỡng có thể lôi ra đến góp đủ số. Không phải không cường đại, chỉ là không thích hợp thôi. Dựa theo bình thường động tác võ thuật, đối phó ác ma thời điểm nên một cái thần phụ đứng ở nơi đó niệm thánh kinh tung thánh thủy. Sau đó bla bla một đống lớn tìm ra ác ma tên thật. Cuối cùng để ác ma cút nhanh lên trứng. Thấy thế nào, đều so với Diệp Thiên Hồ ở đây dằn vặt cao sang. Quyền quý, đẳng cấp hơn nhiều, thuận tiện cũng đơn giản rất nhiều. Được rồi, không thèm quan tâm những người đồ ngổn ngang. Diệp Thiên Hồ tốt xấu vẫn là nghĩ đến, kỳ thực chính mình có năng lực đủ đối phó ác ma đồ vật. Không thể giết chết, lại có thể nhốt lại nàng. Tỷ như, lúc trước ở Tomb Raider thế giới được sức mạnh tử vong phụ gia phẩm. Cái kia gửi sức mạnh tử vong hộp. Sau khi một quãng thời gian, nguyên bản hộp trở thành găng tay hình thái, bị dùng để ràng buộc Diệp Thiên Hồ trên tay sức mạnh tử vong. Mà hiện tại, Diệp Thiên Hồ nhưng có thể dùng nó đến giam giữ ác ma. Đáng tiếc chính là, bản thân nó có thể xưng đạo năng lực chính là mạnh mẽ ràng buộc tính. Tương đương với một cái kiên cố lao tù. Làm sao đem ác ma mau mau đi? Vậy thì là Diệp Thiên Hồ cần giải quyết vấn đề. Trước đây không lâu, đương nhiên là không thể, ác ma không phải ngu ngốc, không sẽ chủ động chui vào tham quan. Hiện tại liền không giống nhau, ở ác ma bây giờ nghiêm trọng bị thương tình huống, cái tay này bộ lấy ra, liền thành có thể trực tiếp chung kết trận này đối lập then chốt vũ khí. Đã từng thời điểm, vật này phong tỏa một cái mạnh mẽ hơn người lực lượng nhiều lắm. Hiện tại, nó lập tức liền sẽ trở thành ngươi lao tù. Diệp Thiên Hồ ánh mắt rơi vào tay trái của chính mình. Trên, nhìn nguyên bản đẹp đẽ nửa trong suốt găng tay chậm rãi biến thành chất lỏng hình thái. Ở ngón tay của hắn trong lúc đó lưu động, lập tức hướng về ác ma duỗi ra. Ác ma con ngươi đột nhiên co rút nhanh. Hắc ám sức mạnh điên cuồng trùng kích Diệp Thiên Hồ tay trái. Tựa hồ muốn ở vật kia chạm được chính mình trước giải quyết đi Diệp Thiên Hồ. Màu đen ở Diệp Thiên Hồ trên tay tốc độ lan tràn tăng nhanh. Thoáng qua trong lúc đó cũng đã lướt qua thủ đoạn của hắn. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. Ta nói rồi, ta nắm lấy ngươi, trên tay trái óng ánh chất lỏng tiếp xúc được ác ma thân thể trong nháy mắt. Liền phảng phất là sống lại như thế. Thật nhanh ở ác ma thân thể bên trên lan tràn sinh trưởng lên. Không, ngươi không thể như vậy. Ta sẽ rời đi nơi này. Đem vật kia lấy ra. Ở chất lỏng bắt đầu nhanh chóng bao trùm chính mình thân thể thời điểm. Ác ma rốt cuộc biết thứ này tác dụng. Hết thảy bị che kín vị trí. Phi thường triệt để bị phong bế ở lên. Căn bản là không có cách lại cộng đồng ngoại giới. Nếu như chất lỏng này thật sự hoàn toàn bao trùm chính mình thân thể. Như vậy chuyện này sẽ là một cái so với địa ngục càng thêm kiên cố lao tù. Ta đã cho ngươi cơ hội. Nghe ác ma khẩn cầu ngôn ngữ. Diệp Thiên Hồ chỉ là lãnh đạm nói một câu. Lập tức liền chỉ là lẳng lặng khống chế chất lỏng ở ác ma thân thể lan tràn. Thời gian cực ngắn bên trong. Ác ma đại nửa người bị óng ánh chất lỏng bao trùm. Sau đó là toàn bộ thân thể. Cuối cùng làm ác ma chộp vào Diệp Thiên Hồ hai tay trên cũng bị chất lỏng bao trùm sau khi. Vẫn đang công kích hắn sức mạnh bóng tối nhất thời mất đi khởi nguồn. Không chỉ là nơi này. Cái này do ác ma sức mạnh sáng tạo thế giới gương. Ở ác ma bị Diệp Thiên Hồ giam giữ sau một khắc. Lập tức liền bắt đầu rồi tan vỡ. Vẫn bị chặn ở bên ngoài những người ác ma cho gọi ra đến sâu bỗng nhiên đình chỉ động tác. Trong nháy mắt đã biến thành cho tàn thứ tầm thường thụ trực địa hướng lên trên tung bay đi. Giữa bầu trời vẫn ở bay xuống hoa tuyết giống như cho tàn biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo chính là cái kia bao phủ toàn bộ thế giới gương sương mù dày thật nhanh biến mất ở trong. Hư không? Có điều là mười mấy giây thời gian, cái kia đã từng phong tỏa quá nhiều người thế giới gương cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Mà Diệp Thiên Hồ, còn có trong góc hôn mê Rose cùng Seren, đã bất giác trở lại thế giới hiện thực bên trong. Saibin kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở nơi đó ba người. Không lo được khiếp sợ, mau mau chạy tới kiểm tra Rose cùng Seren tình huống. Diệp Thiên Hồ trong tay phải, nắm một cái bóng bàn to nhỏ nửa trong suốt viên cầu. Ở viên cầu bên trong, là một đoàn phảng phất là chất lỏng nhưng lại như là khói đen như thế đồ vật ở bên trong lưu động. Tình cờ vẫn có thể nhìn thấy, một tấm ngũ quan hết sức vặn vẹo mặt người ở bên trong lúc ẩn lúc hiện. Cùng bị giam ở tại thực ác ma đối diện một chút. Diệp Thiên Hồ khẽ cười một tiếng. Đem viên cầu bỏ vào hệ thống trong không gian. Diệp Thiên Hồ trong đầu. Lilith thanh âm vang lên. Lần này nhiệm vụ đã hoàn thành. Saibin, Rose, Seren đã bị thành công cứu ra. Thu được 150 điểm năng lượng. Bởi vì ngươi nắm lấy xông vào nhân gian ác ma. Giải quyết nó mầm họa. Ngoài ngạch thu được 50 điểm năng lượng khen thưởng. Lần này nhiệm vụ. Ngươi cộng thu được 200 điểm năng lượng, có hay không lập tức rời đi ngọn đồi câm lặng thế? Giới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.